giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1057, đến làm việc. Góc truyện audio.com. Ngày thứ 8 Chiến Hàn Quân cuối cùng cũng đến làm việc. Ngay khi Chiến Hàn Quân vừa bước vào sảnh tầng trệt của Á Châu, anh liền bắt gặp cảnh Nghiêm Linh Trang và Nghiêm Hiểu Như đang cãi nhau. Tổng giám đốc, tại sao tháng này tiền phân bổ cho bộ phận điền thị Á Châu lại ít đi nhiều như vậy? Nghiêm Hiểu Như phẫn nộ chất vấn Nghiêm Linh Trang. Nghiêm Linh Trang nghiêm nghị lạnh lùng nói, bởi vì bộ phận của cô không đạt được mục tiêu như mong đợi. Vì vậy, số tiền thưởng đã khấu trừ được chuyển đến những bộ phận đã hoàn thành vượt mức mục tiêu. Nghiêm Hiểu Như không tin tưởng. Tổng giám đốc, 3 năm qua cô đều cố gắng giảm bớt quy mô nhà họ Điền của chúng tôi. Đừng tưởng rằng chúng tôi không biết suy nghĩ của cô. Cô muốn nhà họ Điền của chúng tôi biến mất hoàn toàn sao? Nghiêm Linh Trang không chịu nổi mà nói, họ Điền của chúng tôi. Ha ha, Nghiêm Hiểu Như, để tôi nhắc lại cho cô nhớ, tập đoàn Điền Thị đã đổi họ thành Á Châu 3 năm trước. Bây giờ phải gọi là Á Châu Điền Thị, đó là do cô không từ thủ đoạn để chiếm đoạt, Nghiêm Hiểu Như tức giận nói. Nghiêm Linh Trang tức giận vì hành động của Nghiêm Hiểu Như, cô mắng mỏ. Nghiêm Hiểu, nể tình cậu là em trai cùng cha khác mẹ với tôi, cho nên lần này tôi tha thứ cho cậu vì đã vô lễ với tôi. Nếu lần sau cậu còn dám mắng mỏ trước mặt tôi nhất định sẽ không nương tay với cậu. Nghiêm Hiểu chấn động trước luồng khí mạnh mẽ và bất khả chiến bại của Nghiêm Linh Trang. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại tiếp tục dáng vẻ kiêu ngạo của mình. Anh ta còn chưa đủ hiểu Nghiêm Linh Trang sao, chẳng qua chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Nghiêm Hiểu Như liếc nhìn Chiến Hàn, Quân ở phía đối diện, trong mắt hiện lên một tia tà ác. Anh ta không cam tâm, hét lên, trong mắt chị còn có người em trai này sao, trong tim chị trước giờ chỉ có người đàn ông đó thôi. Từ nhỏ đến lớn, chị luôn hướng về anh ta yêu cầu chị thôn tính các công ty khác, chị liền tạo ra một cơn mưa máu. Cơn mưa này của chị đã khiến bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà. Đôi môi mỏng quyến rũ của Chiến Hàn Quân nhếch lên một tia tự giễu, anh thực sự trở thành vật thay thế cho người đó. Anh bước dài về phía thang máy, chát, không gian bất ngờ vang lên một tiếng nổ, cho dù Chiến Hàn Quân là người bình tĩnh và trấn tĩnh, anh cũng không thể không giật mình. Nghiêm Linh Trang tức giận trừng mắt nhìn Nghiêm Hiểu. Nghiêm Hiểu, chuyện giữa tôi và anh ấy, cậu không có quyền bình phẩm. Lập tức làm thủ tục từ chức, tôi không muốn gặp lại cậu trong Á Châu. Nghiêm Hiểu, ha ha, chế nhạo, bị tôi đâm vào chỗ đau rồi phải không? Hai người từ một cặp trai tài gái sắc trở thành kẻ thù không đội trời chung, tất cả đều là do anh đã gây quá nhiều tội lỗi. Nghiêm Linh Trang tung một cú đá, đạp thẳng vào ngực của Nghiêm Hiểu. Nghiêm Hiểu, tôi thấy cậu chán sống rồi đúng không? Cả thủ đô, không ai dám chế giễu anh ấy trước mặt tôi, sao cậu dám? Khuôn mặt của Nghiêm Linh Trang lập tức tối sầm. Nghiêm Hiểu lúc này cũng nhận thức được việc mình đã chạm vào giới hạn cuối cùng của Nghiêm Linh Trang, hậu quả có vẻ khó lường. Hắn ta tức giận ngậm cái miệng thiếu đánh của mình lại. Nghiêm Linh Trang chỉnh lại quần áo, và bình tĩnh đi về phía cửa thang máy. Chiến Hàn Quân nhìn vẻ Nghiêm Linh Trang, người đó mới đó là điều cấm kỵ của cô. Còn anh là gì? Chỉ là một chú hề mà thôi. Nghiêm Linh Trang đi tới trước mặt anh, Chiến Hàn Quân lạnh lùng nói. Góc truyện audio.com. Mâu thuẫn giữa hai chị em cô không gay cấn như phim cung đấu nhỉ. Nghiêm Linh Trang nhìn chãm chãm vào anh, không nói nên lời. Anh tìm thấy một người vợ ăn gan hùm mà lớn. Vợ anh ta thành lập một công ty riêng bên ngoài Á Châu, còn anh thì ẩn nấp ở Á Châu. Hai người trong ngoài kết hợp cả ngày chỉ muốn ức hiếp tôi, nói đến đây, cô cười lớn. Nhưng họ không biết rằng, tôi là tỳ hưu tái sinh, chỉ có vào, không có ra, muốn động vào đồ ăn của tôi à, đừng có mơ. Chiến Hàn Quân nhắn nhịn, anh là một người khôn ngoan và bình tĩnh, bất cứ lúc nào cũng có thể công tư phân minh. Cách chương.